Hơn nữa từ trước đến nay chủ nhiệm Đỗ luôn nổi tiếng là người công chính và chưa từng phạm sai lầm. Không những mọi người mà ngay cả nhóm Hoắc Vũ Hạo cũng không dám tin người chiến thắng lại là mình, cả ba đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Tiêu nhìn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông rồi lại lẩm bẩm thắng. Là chúng ta thắng sao? Vương Đông thì lại nghi ngờ vừa rồi Đỗ chủ nhiệm nói chúng ta là quán quân hay là á quân. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát chúng ta thắng thật đấy. Lúc ba người còn đang bàn tán thì phía bên kia nhóm Đái Hoa Vân lại kinh ngạc. Chu Lộ không màng thân thể đang suy yếu cố gắng đứng thẳng rồi không phục hỏi thư Đỗ chủ nhiệm. Rõ ràng là nhóm đệ tử thắng mà. Tại sao lại tuyên bố bọn hắn thắng? Đỗ Duy luôn xoay người quét mắt nhìn ba người rồi lạnh lùng. Ngươi nghi ngờ kết quả của ta sao? Chu Lộ bị khí thế của hắn áp đảo nên không dám trả lời nhưng ánh mắt lại lộ vẻ không phục. Đái Hoa Vân mặc dù không lên tiếng nhưng lại cắn chặt môi chăm chú nhìn Đỗ Duy luôn không chút nào kinh sợ. Đỗ Duy luôn cố gắng đè nén bi phẫn trong lòng rồi tự nhủ. Xong rồi. Phen này thì xem như xấu mặt. Con bé này được lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 81 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 81 phần thưởng và đệ tử hạt tâm 1-2 nhưng để trở thành một chủ nhiệm thì tâm tính phải vững vàng. Vì thế Đỗ chủ nhiệm lập tức khôi phục bình tĩnh. Khuôn mặt nở nụ cười bất đắc dĩ. Ta công nhận các ngươi thật sự rất tốt có thể làm cho ta xấu mặt. Cũng tại ta có phần xem thường vũ hồn dung hợp kỹ của các ngươi, nếu không ta cũng không chịu lộ thế này. Một câu nói đùa vừa vang lên đã làm không khí dịu đi, các lão sư trên đài cao cũng cười ồ lên. Kinh nghiệm của Đỗ Duy luôn rất phong phú. Hắn chỉ nói một câu đơn giản đã hóa giải hoàn cảnh xấu hổ của bản thân. Các lão sư cũng khâm phục hắn. Đổi lại là bất kỳ ai trong số họ sau khi chịu công kích như thế chắc chắn không thể duy trì bình tĩnh. Đỗ Duy luôn nói tiếp ta cũng biết tất cả đều nghi ngờ về kết quả do ta đưa ra. Đầu tiên ta khẳng định lại một lần nữa. Lời nói của ta là hoàn toàn chính xác. Nhóm Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu giành được giải quán quân của sát hạch tân sinh. Biểu hiện của cả nhóm rất tuyệt vời. Các thành viên trong nhóm phối hợp với nhau rất ăn ý. Kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Hắn lập lại tuyên bố của mình khiến sắc mặt của nhóm Đái Hoa Vân càng trở nên khó coi. Đỗ Duy Lân nói tình huống vừa rồi mọi người cũng thấy. Ta phải làm như thế để tránh việc xuất hiện thương vong tại kỳ sát hạt tân sinh này. Hai bên đều sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ nên ta nghĩ dù là hai viện trưởng cũng rất khó phán đoán hơn kém. Mà để cho hai bên va chạm là không thể. Vì thế ta đành phải lấy thân mình để thử. Mọi người cũng thấy được U Minh Bạch Hổ của nhóm Đái Hoa Vân đã khiến ta bị thương nên nghĩ nhóm này chiến thắng. Nhưng mọi người hãy nghĩ kỹ. Ta là một hồn đấu la. Cho dù vũ hồn dung hợp kỹ cực kỳ mạnh mẽ nhưng nó lại được một hồn tôn và một đại hồn sư thi triển thì có thể khiến ta bị thương sao? Lúc nãy ta đã thúc giục hồn lực toàn thân để tạo vách chắn phòng ngự. Với trình độ của hai tên nhóc này thật sự có thể khiến ta bị thương sao? Nếu là như thế thật thì chức chủ nhiệm này ta cũng không cần làm rồi. Đái Hoa Vân đang vô cùng tức giận sau khi nghe xong lời này cũng giật mình. Đúng thế. Đỗ Duy luôn nói không sai. Vũ hồn dung hợp kỹ của hắn và Chu Lộ tuy rất mạnh mẽ nhưng có thể khiến một hồn đấu la bị thương sao? Việc này quả thật rất khó có thể xảy ra. Đỗ Duy luôn lại tiếp tục nói lúc này ta sẽ cho mọi người biết đáp án. Sở dĩ U Minh Bạch Hổ có thể khiến ta bị thương là vì lúc đó ta cũng đang va chạm với vũ hồn dung hợp kỹ của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo. Với tư cách là người vừa chịu một đòn toàn lực này của hai ngươi, liệu ta có thể biết tên của vũ hồn dung hợp kỹ này hay không? Vương Đông nhoảng miệng cười, Đỗ lão sư, ngài chính là người đầu tiên đỡ lấy vũ hồn dung hợp kỹ của đệ tử. Đây cũng là lần đầu tiên đệ tử dùng nó trong chiến đấu. Đỗ Duy luôn ngạc nhiên, xem ra ta rất may mắn rồi. Vậy ta có thể biết tên của nó hay không? Vương Đông gật đầu rồi quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói đi. Hoắc Vũ Hạo lại nhìn về phía Đái Hoa Vân rồi hít sâu một hơi nói từng tiếng, rõ ràng vũ hồn dung hợp kỹ của đệ tử và Vương Đông có tên là Rực Rỡ Điêu Tàn. Hoàng Kim Lộ. Ánh mắt của Đỗ Duy luôn nhìn xuống mặt đất nơi vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Lộ đi qua, khuôn mặt khẽ run lên. Nơi hồn kỹ này đi qua trở thành một hố to dài hơn 30 thước, sâu khoảng nửa thước. Khắp hố đều là một màu hoàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Các lão sư trên khán đài vốn chỉ chú ý đến thắng bại của hai nhóm, lúc này mới bắt đầu nhìn vào con đường hoàng kim này. Đỗ Duy luôn vuốt vuốt cầm, ta không thể không công nhận vũ hồn dung hợp kỹ của hai ngươi là hồn kỹ kỳ lạ nhất mà ta đã từng thấy qua. Với tu vi của hai ngươi thì uy lực của chiêu này đã vượt khỏi phạm trù hiểu biết của ta về vũ hồn dung hợp kỹ. Ta chắc chắn khả năng phối hợp của vũ hồn giữa hai ngươi rất cao. Lúc này hắn lại nhìn sang phía Đái Hoa Vân, nguyên nhân khiến U Minh Bạch Hổ của các ngươi có thể khiến ta bị thương chỉ có một. Trước khi công kích của các ngươi chạm vào ta thì ta đã trúng phải Hoàng Kim Lộ. Tuy nhiên tác dụng của vũ hồn dung hợp kỹ thì ta phải giữ bí mật, đây cũng là quy tắc tối thiểu của hồn sư. Hai vị viện trưởng khi quan sát ta đỡ hai vũ hồn dung hợp kỹ chắc chắn đã nhìn ra được ai hơn ai kém rồi. U Minh Bạch Hổ của các ngươi rất mạnh. Nếu lúc trước có thể né được một kích chính diện của Hoàng Kim Lộ thì chiến thắng sẽ thuộc về các ngươi. Nhưng lúc đó các ngươi đã bị ảnh hưởng bởi hồn kỹ của Tiêu Tiêu nên chắc chắn không thể tránh thoát. Dưới tình huống đó mà va chạm trực tiếp với Hoàng Kim Lộ thì các ngươi chắc chắn thất bại. Ta chỉ có thể nói đến đó, kỳ sát hạt tân sinh này cũng nên kết thúc rồi. Sáng mai sẽ có một cuộc họp về kỳ khảo sát tân sinh này để phát thưởng cho ba nhóm đứng đầu, đồng thời tiến hành phân ban năm nhất. Thắng không kêu, bại không nản, tất sẽ tiến bộ. Các ngươi hiện là những đệ tử ưu tú nhất của ban tân sinh. Tuyệt đối không được quên điều này. Ta hy vọng cuộc tranh tài này sẽ không để lại ảnh hưởng xấu đến phát triển của các ngươi trong tương lai. Được rồi, ta đi đây. Nói xong thì Đỗ Duy luôn lập tức xoay người rời khỏi khu sát hạt. Thân hình Đái Hoa Vân rung lên thật mạnh, Chu Lộ bên cạnh phải cố hết sức đỡ lấy mới giúp hắn không ngã xuống. Tất cả quật cường, hiếu thắng, kiêu ngạo trên khuôn mặt hắn đã biến mất, hắn không tin tưởng, không cam lòng. Thua, thật sự thua. Lại còn thua bởi hai tên nhóc có tu vi kém xa, chuyện này không thể xảy ra. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo rất tin tưởng. Lúc này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng biến hóa tâm tình của Đái Hoa Vân. Một cảm giác khoan khoái trào dâng trong lòng hắn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đột nhiên phát hiện việc chiến thắng Đái Hoa Vân ở chính lĩnh vực hắn am hiểu nhất chính là một sự báo thù tuyệt vời. Chúng ta thắng rồi, chúng ta là quán quân. Tiêu Tiêu và Vương Đông đột nhiên nhào đến ôm lấy Hoắc Vũ Hạo rồi tung hắn lên không trung. Nhóm ba người bọn họ có thể đạt được giải quán quân tại sát hạt tân sinh, công lao lớn nhất là của người nào thì Tiêu Tiêu và Vương Đông rất rõ ràng. Thực lực mạnh mẽ của Tiêu Tiêu và Vương Đông ở từng trận đấu vừa qua rất mạnh mẽ, các lão sư cũng rất xem trọng hai người. Nhưng nếu không có tinh thần tham trắc cộng hưởng, linh hồn trùng kích cùng khả năng phán đoán chính xác của Hoắc Vũ Hạo. Không có vũ hồn dung hợp kỹ của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo thì bọn họ không thể đến được vị trí này. Tuy thực lực cá nhân của Hoắc Vũ Hạo rất kém, nhưng nếu đổi lại để một hồn sư khác thì cho dù tu vi của hắn có trên cấp 20 cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn. Lúc này Vương Đông và Tiêu Tiêu đã thật sự bội phục hắn. Cả hai là đồng đội cùng nhóm với Hoắc Vũ Hạo nên mới biết được hắn không chỉ không ngừng cố gắng mà còn có thiên phú kinh người. Chu Y cũng đã bước xuống sân đấu và nhảy vọt về phía bọn hắn. Vị lão sư vốn vô cùng nghiêm khắc nhưng lúc này cũng vì hưng phấn mà ôm lấy ba người Hoắc Vũ Hạo nhảy nhót. Lão sư chủ nhiệm lớp của Đái Hoa Vân cũng bước đến an ủi ba người, nhưng tâm trạng Đái Hoa Vân lại không hề thay đổi. Hai mắt của hắn hung tợn nhìn chăm chú ba người Hoắc Vũ Hạo, hai nắm tay lại nắm chặt, lần tới chắc chắn ta sẽ không thua. Kết quả của kỳ sát hạt tân sinh nhanh chóng được lan truyền khắp học viện. Đến tối thì Hoắc Vũ Hạo không ra ngoài bán cá nướng mà dẫn theo Vương Đông, Tiêu Tiêu, Bối Bối và Đường Nhã vào một mé rừng rồi làm cá nướng chiêu đãi cả bọn. Bối Bối và Đường Nhã không hề nghĩ đến chuyện nhóm của Hoắc Vũ Hạo sẽ đoạt giải quán quân. Từ lúc biết chuyện có ba gã hồn tôn tham gia sát hạch thì kỳ vọng đối với nhóm đã gần như không còn. Nhưng cả hai không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại mang đến một niềm vui bất ngờ cho họ. Vương Đông à, ngươi vẫn muốn gia nhập Đường môn sao? Đường Nhã sau khi ăn cá nướng no nê mới bắt đầu nói vào việc chính. Vương Đông vội vàng gật đầu có. Tất nhiên là muốn rồi, Đường Nhã cười hì hì ha ha. Dù sao các ngươi cũng đã đạt được giải quán quân, bổn tôn chủ cũng không thể nuốt lời. Ê hèm, ta đây quyết định mời tên nhóc Vương Đông ngươi gia nhập Đường môn. Muốn hay không? Tiêu Tiêu lập tức giật mình rồi lẩm bẩm, Đường môn. Đường Nhã nói đúng, là Đường môn. Một khi đã là đệ tử của Đường môn thì sẽ được tất cả các loại hỗ trợ tốt nhất cho việc tu luyện. Tất cả các tuyệt học của Đường môn sẽ mở cửa chờ đón. Tiêu Tiêu cười nói, được lắm. Đã thế tiểu muội cũng xin được gia nhập Đường môn. Dù sao tiểu muội cũng chưa gia nhập bất cứ tông môn nào. Còn nữa, muội muốn học bộ pháp của Hoắc Vũ Hạo. Đường Nhã gật mạnh đầu, chuyện nhỏ, chỉ cần gia nhập Đường môn thì mọi thứ đều có thể. Tuy bề ngoài Đường Nhã tỏ vẻ vô tư nhưng tâm trạng lại vô cùng vui mừng. Thực lực và tiềm lực của Vương Đông là rất lớn. Sau lần sát hạt tân sinh này, thực lực Vương Đông lại có bước nhảy vọt. Mà Tiêu Tiêu cũng không hề kém chút nào. Cô bé chính là một thiên tài có vũ hồn song sinh. Không ngờ lại ngờ nghệch gia nhập Đường môn. Nhưng Đường Nhã lại không biết nguyên nhân chính Tiêu Tiêu muốn gia nhập Đường môn, đó là vì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã gia nhập. Vũ hồn dung hợp kỹ mà Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dùng trong trận chung kết đã để lại ấn tượng lớn trong lòng Tiêu Tiêu, hơn nữa cô bé cũng có cảm tình rất tốt với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Tuy lúc này thực lực của Hoắc Vũ Hạo còn kém nhưng tính tình kiên nghị và thiên phú lại không hề thua kém Vương Đông. Tiêu Tiêu tin chắc trong tương lai thành tựu của Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không nhỏ. Cùng hai người tạo thành một nhóm, cho dù là về mặt tu luyện hay tương lai phát triển đều vô cùng tốt. Ở giới hồn sư có một đồng đội tốt là chuyện vô cùng quan trọng. Tiêu Tiêu lúc này đã bắt đầu quen với việc chiến đấu có tinh thần tham trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo. Ba người phối hợp ngày càng ăn ý. Ở học viện Sử Lai Khắc nếu muốn tiến vào nội viện thì ít nhất cũng phải mất 10 năm. Mà trong 10 năm đó ba người có thể luôn phối hợp với nhau thì sau khi tốt nghiệp thực lực cả nhóm sẽ rất mạnh mẽ. Tiêu Tiêu dù sao cũng chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi. Mong ước cũng chỉ đơn giản là tăng cường thực lực và tìm được bạn tốt. Cũng nhờ thế mà Đường Nhã đã tìm thêm cho Đường Môn một đệ tử tuyệt vời. Lúc này Đường Môn đã có bước phát triển to lớn, từ 2 thành viên ban đầu đã có được 5 thành viên. Bối Bối lại nói mọi người sau khi thông qua sát hạch sẽ được phân ban. Hệ cường công và hệ khống chế xem như cùng một nhà. Cả ba lại cùng một nhóm, chắc hẳn sẽ được các lão sư đưa vào chung một lớp. Không nói đến Hoắc Vũ Hạo, còn hai người Vương Đông và Tiêu Tiêu hẳn cũng biết sơ về Đường Môn. Đường Môn chúng ta nổi tiếng nhờ vào ám khí, nhưng sau này hồn đạo khí xuất hiện nên chúng ta dần dần lùi khỏi vũ đài lịch sử. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Đường Môn ngày càng suy sụp. Nếu muốn chấn hương Đường Môn thì chúng ta nhất định phải quan tâm đến ám khí. Tuy nhiên cũng không thể sử dụng ám khí đơn thuần như lúc trước. Chỉ có cách dung hợp ám khí và hồn đạo khí mới có thể mang lại huy hoàng cho Đường Môn. Hai người có cảm tưởng gì về hồn đạo khí? Sau khi trở thành đệ tử năm 1, hai người có thể chọn môn hồn đạo khí. Vương Đông và Tiêu Tiêu khẽ liếc nhìn nhau rồi nhớ mày. Sau đó Tiêu Tiêu nói nhỏ, tiểu muội vốn có 2 vũ hồn. Nếu bây giờ còn phải nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí thì sợ sẽ không đủ thời gian tu luyện. Hơn nữa muội cảm thấy nếu đã là một hồn sư thì phải đem việc tu luyện lên hàng đầu. Còn việc nghiên cứu hồn đạo khí chỉ dành cho những hồn sư có thiên phú kém hoặc có vũ hồn không tốt thôi. Vương Đông cũng gật đầu, đệ cũng đồng ý với Tiêu Tiêu, đệ không muốn học chế tạo hồn đạo khí. Sau khi nói ra ý nghĩ của mình, hai người cứ ngỡ Bối Bối và Đường Nhã sẽ mất hứng. Không ngờ Bối Bối và Đường Nhã cũng mỉm cười. Đường Nhã cố gắng nghiêm giọng rồi nói một cách bất đắc dĩ, hai người quả không hổ là các đệ tử vĩ đại của hệ vũ hồn. Đây cũng là ý nghĩ thường thấy của các đệ tử khác trong hệ vũ hồn. Mà đừng nói là hai người. Ngay cả ta và Bối Bối cũng cảm thấy không đủ thời gian tu luyện. Thời gian chúng ta bỏ ra để nghiên cứu về phương diện hồn đạo khí cũng rất ít. Thôi bỏ đi, tùy mọi người vậy. Đường Môn cũng không hạn chế phương hướng tu luyện của mọi người, chúng ta cũng chỉ muốn biết hai người có hứng thú hay không thôi. Cả hai đều có thiên phú tuyệt hảo, nếu phân tâm làm việc khác cũng không tốt lắm. Có lẽ phải chờ một thời gian nữa chúng ta sẽ tìm thêm một vài đệ tử tu luyện hồn đạo khí. Tiểu Nhã lão sư à, đệ muốn học hồn đạo khí. Đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại lên tiếng. Hai mắt Đường Nhã sáng lên, tiểu Hoắc. Đệ thật sự muốn à? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hồn đạo khí chắc chắn có chỗ thần kỳ mới có thể thay thế ám khí của Đường Môn chúng ta rồi trở thành vũ khí được các quốc gia coi trọng. Đệ cũng muốn thử một chút. Nếu không có thiên phú thì thôi. Còn nếu thật sự có thiên phú về hồn đạo khí thì đệ sẽ theo học. Được, được lắm. Đường Nhã vô cùng vui mừng, đệ thật sự rất thích hợp để học hồn đạo khí. Vũ hồn của đệ thuộc hệ tinh thần, thiếu nhất chính là các kỹ năng tấn công. Nếu đệ phối hợp với hồn đạo khí thì sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hiểu biết về hồn đạo khí càng sâu sắc thì uy lực của hồn đạo khí sẽ càng mạnh. Bối Bối mở miệng nhắc nhở, tiểu Hoắc à, đệ phải chú ý đến thời gian tu luyện nữa. Vũ hồn của đệ vẫn có tiềm lực rất lớn nên không cần quá mức chú tâm vào việc học tập hồn đạo khí đâu. Hồn lực và hồn hoàng mới là căn bản của một hồn sư. Muốn thi triển một hồn đạo khí mạnh mẽ cũng cần phải có một nguồn hồn lực hùng hậu mới được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 82 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 82 phần thưởng và đệ tử hạt tâm 34. Đúng vậy, Đại sư Huynh. Hoắc Vũ Hạo lập tức đồng ý, hắn cũng có quyết định của riêng mình. Sau khi nhìn thấy uy lực của định trang hồn đạo khí, hắn đã có hứng thú. Hắn biết nếu muốn báo thù thì bản thân sẽ phải đối mặt với đối thủ vô cùng mạnh mẽ, nên phải lợi dụng tất cả các lực lượng xung quanh. Nếu không học thì làm sao biết hồn đạo khí không mạnh mẽ? Hắn cũng không ngờ được chỉ vì một ý nghĩ đơn giản lúc này lại có thể mở một cánh cửa to lớn cho hồn đạo khí nhiều năm sau. Đường Nhã khoan thai nhưng cũng chưa chắc tất cả đều có thể vào được hệ hồn đạo đâu. Hai quán quân của sát hạt tân sinh tuy sẽ được rất nhiều lợi thế nhưng vấn đề cũng không phải không có. Tiểu Hoắc à, nếu ngươi không thể vào được hệ hồn đạo cũng không sao, cứ cố gắng tu luyện là được. Hoắc Vũ Hạo giật mình rồi lặng người một lúc. Sau đó hỏi Tiểu Nhã lão sư à, tại sao đệ không thể vào được hệ hồn đạo? Đường Nhã hỏi mọi người có biết phần thưởng dành cho quán quân của sát hạt tân sinh là gì không? Nghe đến hai chữ phần thưởng lập tức sáu đôi mắt sáng lên. Cả bọn chỉ là những cô bé cậu bé chưa quá 12 tuổi nên tính tình vẫn còn rất non nớt, không giỏi che giấu cảm xúc. Học viện Sử Lai Khắc chính là học viện đệ nhất đại lục. Bọn họ lại đạt được giải quán quân nên phần thưởng chắc chắn sẽ rất lớn. Vương Đông lúc này đã vô cùng khẩn trương. Tiểu Nhã lão sư à, phần thưởng là gì vậy? Vừa gia nhập đường môn xong hắn cũng học theo Hoắc Vũ Hạo, gọi Đường Nhã là lão sư. Đường Nhã nói các lần trước phần thưởng dành cho quán quân sát hạt cũng không quá khác nhau. Phần thưởng ở mỗi năm thay đổi tùy theo chất lượng của ban tân sinh. Những việc khác thì ta không biết. Dù sao thì mấy năm nay học viện Sử Lai Khắc chưa hề xuất hiện tình huống có hồn tôn ở ban tân sinh. Vì thế phần thưởng dành cho ba người sẽ rất lớn đó. Tuy ta không thể nói trước nhưng được làm đệ tử hạt tâm là chắc chắn rồi. Đệ tử hạt tâm. Ba người Hoắc Vũ Hạo cũng không phải nghe thấy từ này lần đầu, lúc trước Chu Y lão sư cũng đã từng nói qua. Đường Nhã gật đầu, ba người là quán quân của sát hạt tân sinh thì việc trở thành đệ tử hạt tâm thật sự không khó. Một khi trở thành đệ tử hạt tâm thì các lão sư tại học viện sẽ ra sức hỗ trợ mọi người tu luyện để trở thành một hồn sư mạnh mẽ. Và như thế thì các lão sư tại hệ vũ hồn sẽ không cho phép đệ tử của mình phân tâm đi học thêm hệ hồn đạo. Ở học viện của chúng ta hệ vũ hồn luôn giữ vị trí chủ đạo. Lúc này ba người Hắc Vũ Hạo mới hiểu rõ. Nghĩ đến việc trở thành đệ tử hạt tâm sẽ được hỗ trợ đầy đủ, được ăn ngon mỗi ngày thì khuôn mặt Hắc Vũ Hạo liền sáng lên. Bối Bối liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt có vài phần lo lắng nhưng hắn lại không nói ra. Bối Bối tự nhủ cứ xem bản thân đang lo sợ vô cớ. Sáng sớm, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sở, vì học viện có hồ hải thần nên không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ. Tất cả các đệ tử vượt qua kỳ sát hạt tân sinh đã tập hợp tại quảng trường Sử Lai Khắc chờ đợi được phân ban. Ngay sau đó lão sư chủ nhiệm hệ vũ hồn Đỗ Duy luôn dẫn theo các lão sư khác tiến đến. Trong các lão sư này Hoắc Vũ Hạo biết được hai người, một là Chu Y, một là Vương Ngôn. Còn các lão sư khác hắn chỉ thoáng nhìn qua vài lần nên không có ấn tượng. Đỗ Duy luôn cầm một tập văn kiện trong tay. Khuôn mặt mỉm cười nhìn đám học viên nhỏ tuổi, có lẽ tất cả cũng đã biết. Sát hạt tân sinh đã kết thúc. Ba nhóm đứng đầu cũng đã được xác định. Bây giờ ta sẽ chính thức công bố thứ hạng của các nhóm và phần thưởng. Hạng 3. Nhóm Hoàng Sở Thiên. Hoàng Sở Thiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Nhóm Hoàng Sở Thiên sau khi bị nhóm Hoắc Vũ Hạo đánh bại cũng đã chiếm được hạng 3. Bọn họ trong trận bán kết gặp phải nhóm Đái Hoa Vân nên thua cuộc, sau đó lại chiến thắng nhóm Chu Tư Trần. Cũng có thể xem như nhóm Hoàng Sở Thiên vô cùng may mắn. Tại trận cuối cùng tranh giải ba thì hai tỷ muội Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc cũng đã khôi phục và sử dụng được vũ hồn dung hợp kỹ. Nếu không chỉ với lực lượng cá nhân từng người thì họ không thể thắng được nhóm Chu Tư Trần. Hoàng Sở Thiên dẫn đầu ba người bước đến trước mặt Đỗ Duy luôn, vì hưng phấn mà khuôn mặt cả ba người đỏ lên. Đạt được hạng ba xem như là thành công ngoài mong đợi của nhóm. Tất cả các đệ tử năm nhất đều vỗ tay. Sau kỳ sát hạt tân sinh thì số đệ tử năm nhất còn lại khoảng hơn 300 người. Giảm đi 2/3 so với lúc vừa khai giảng. Hạng nhì. Nhóm đái hoa bân. Chu Lộ. Thôi Nhã Khiết tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng khuôn mặt của ba người đái hoa bân khi bước ra lại không hề vui vẻ. Nhất là đái hoa bân. Khuôn mặt hắn lúc này vô cùng cạnh lùn. Đầu lại hơi cúi xuống như có tâm sự. Hai mắt hắn thậm chí còn hàn tơ máu. Đỗ Duy luôn dừng lại một chút rồi nói to lúc này tất cả hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh quán quân của kỳ sát hạt tân sinh lần này. Nhóm Vương Đông. Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Mà ba người Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe Đỗ Duy luôn công bố kết quả lại hơi ngạc nhiên. Lúc trước báo danh thì tên nhóm là Hoắc Vũ Hạo. Lúc này tên nhóm lại đổi là Vương Đông. Thật sự trong nhóm Hoắc Vũ Hạo mới là đội trưởng. Lúc này tiếng vỗ tay đã vang lên nên ba người cũng không dám đứng im suy nghĩ mà vội vàng bước lên trước. Nhưng khi di chuyển thì Vương Đông và Tiêu Tiêu lại cố ý đi chậm lại một nhịp để Hoắc Vũ Hạo đi đầu. Thấy ba người bước lên thì Đỗ Duy Luân cũng mỉm cười rồi đưa mắt bảo cả bọn đứng vào giữa. Hoắc Vũ Hạo nhìn sang đái hoa bân thì thấy hắn đang nhìn chăm chú Vương Đông. Có lẽ hắn không biết thất bại của mình có liên quan đến Hoắc Vũ Hạo. Đỗ Duy luôn nói được rồi, bây giờ ta sẽ công bố phần thưởng. Cả ba nhóm đứng đầu khi tấn cấp hồn sư. Đại hồn sư. Hồn tôn sẽ có thể đưa ra thỉnh cầu với học viện. Học viện sẽ tùy theo khả năng chịu đựng của mỗi người mà thưởng một hồn hoàng tốt nhất, thích hợp nhất. Đỗ Duy luôn nói tiếp xét thấy nhóm Vương Đông có biểu hiện xuất sắc và có thành tích toàn thắng nên học viện quyết định tặng thêm một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng này ta sẽ giữ bí mật, lát nữa cả ba theo ta sẽ biết. Còn có phần thưởng đặc biệt. Đây là khác biệt giữa quán quân với đội hạng nhì hạng ba sao? Ánh mắt ba người sáng lên, cảm giác mất vui khi tên nhóm bị chuyển thành Vương Đông cũng nhạt đi. Về việc nhóm của Hoắc Vũ Hạo nhận được phần thưởng đặc biệt thì không có đệ tử nào phản đối. Trong kỳ sát hạt nhóm của Hoắc Vũ Hạo đã lần lượt đánh bại các nhóm có hồn tôn như Ninh Thiên, Tà Huyễn Nguyệt và Đái Hoa Bân rồi tiến đến vị trí cao nhất. Tất cả các hồn tôn đều bại dưới tay bọn họ, có thể nói chức quán quân này là vô cùng xứng đáng. Được thêm phần thưởng đặc biệt cũng vô cùng hợp lý. Đỗ Duy luôn nói được rồi, các ngươi có thể về chỗ. Nói xong hắn dừng lại một lúc chờ chính người trở về vị trí. Đỗ Duy luôn nói tiếp sau kỳ sát hạt này ta hy vọng các ngươi vẫn tiếp tục cố gắng. Cho dù thiên phú có tốt mà không chịu nỗ lực cũng sẽ không thể thành công. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta chính là học viện tốt nhất đại lục. Ta hy vọng tất cả các ngươi đều có thể tốt nghiệp. Không những vậy mà còn phải đạt được thành tích tốt nhất. Xét thấy có một vài đệ tử có biểu hiện xuất sắc trong kỳ sát hạt tân sinh này nên học viện quyết định thu nhận các đệ tử đó làm đệ tử hạt tâm. Đây là danh sách các đệ tử được chọn. Cả quảng trường Sử Lai Khắc bỗng chốc im lặng như tờ, đệ tử hạt tâm không giới hạn ở ba nhóm có hạng cao nhất. Tuy rằng Đỗ Duy luôn chưa nói nhưng mọi người đều biết ích lợi khi được trở thành đệ tử hạt tâm. Vì thế giờ phút này tất cả các đệ tử đều im lặng và tập trung chú ý như sợ Đỗ Duy Luân bỏ sót tên mình. Đỗ Duy Luân mở văn kiện trong tay ra rồi đọc theo biểu hiện của các đệ tử tại kỳ sát hạch tân sinh này. Học viện quyết định chọn các đệ tử sau làm đệ tử hạch tâm Vương Đông. Tiêu Tiêu, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Ninh Thiên, Vu Phong. Lúc Đỗ Duy Luân vừa nói đến từ đệ tử hạt tâm thì bao người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đã biết được tin tức của Tiểu Nhã lão sư là chính xác. Vương Đông và Tiêu Tiêu sau khi nghe thấy tên mình thì vô cùng hưng phấn, nhưng sau đó cả hai lại giật mình. Sau tên hai người lại là tên của Đái Hoa Bân, tại sao không phải là Hoắc Vũ Hạo? Hoắc Vũ Hạo chính là đội trưởng của họ mà. Bởi vì Đỗ Duy Luân vẫn còn tiếp tục đọc nên cả hai vẫn vô cùng hy vọng. Mãi cho đến khi giọng nói Đỗ Duy Luân ngừng lại thì tên Hoắc Vũ Hạo vẫn không xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo ngây ra, sắc mặt tái nhợt. Trong khoảnh khắc hắn có cảm giác như có một tảng đá to đột nhiên đè xuống lòng mình. Từ lúc tiến vào học viện Sử Lai Khắc, hắn luôn không ngừng cố gắng, ngày nào cũng tu luyện liều mạng. Thời gian người khác nghỉ ngơi thì hắn vẫn tu luyện. Thời gian người khác vui vẻ thì hắn vẫn tu luyện. Từ khi tham gia sát hạch tân sinh hắn luôn dốc toàn tệ. U Vinh Quy Quy Cương cùng đồng đội cố gắng rồi từ đó mới có thể đạt được vị trí quán quân. Nhưng tại sao? Vì sao? Tại sao lại không có tên của ta? Tuy vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo luôn trầm ổn nhưng nội tâm hắn vô cùng u ám. Từ nhỏ chịu đủ cay đắng tại phủ công tước khiến hắn vô cùng âm trầm. Sau đó đột nhiên nhìn thấy Đái Hoa Bân thì thù hận của hắn cũng suýt bộc phát. Nếu không phải có Vương Đông và một ít lý trí còn lại ngăn cản thì hắn đã ra tay. Bây giờ lại thêm một lần nữa hắn phải chịu bất công, tại sao ta phải chịu những điều như vậy? Bây giờ Hoắc Vũ Hạo cũng đã hiểu nguyên nhân Đỗ Duy Luân lại gọi tên nhóm hắn là nhóm Vương Đông chứ không phải nhóm Hoắc Vũ Hạo. Hóa ra tất cả đã được quyết định từ trước rồi. Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nên đều cảm giác được Hoắc Vũ Hạo trở nên bất thường. Vương Đông vội vàng nắm lấy tay Hoắc Vũ Hạo, lo sợ hắn hành động thiếu suy nghĩ nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn và Tiêu Tiêu đã trở thành đệ tử hạch tâm mà Hoắc Vũ Hạo thì lại không, trong lòng Hoắc Vũ Hạo sẽ nghĩ thế nào? Đỗ Duy Luân tiếp tục nói, ngoài ra trong kỳ sát hạch tân sinh này cũng có một vài đệ tử tuy thiếu một ít năng lực và thiên phú nhưng biểu hiện khá tốt. Vì thế học viện quyết định tạm thời cho phép các đệ tử này được hỗ trợ, giúp đỡ và bồi dưỡng tương đương với các đệ tử hạch tâm khác. Đãi ngộ này sẽ kéo dài đến hết năm học. Nếu các đệ tử trên trong kỳ thi lên cấp có đột phá và kết quả tốt thì sẽ chính thức trở thành đệ tử hạch tâm. Đây là danh sách các đệ tử Hoắc Vũ Hạo, Thô Nhã Khiết, Hoàng Sở Thiên, Long Tường Dược, Nam Môn Doan Nhi. Công bố kết thúc. Hai mắt trống rỗng vô thần của Hoắc Vũ Hạo cũng dần hồi phục. Đúng thế thật. Năng lực bản thân đúng là vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong những đệ tử mà chủ nhiệm Đỗ Duy luôn gọi tên chỉ có duy nhất mình ta là chưa đến 20 cấp. Đãi ngộ giống như đệ tử hạch tâm sao, thật sự tốt như thế sao? Một nét buồn thoáng xuất hiện trong mắt Hoắc Vũ Hạo, hắn cúi nhẹ đầu đem tia buồn bã kia chôn sâu vào lòng. Có lẽ nếu ta không có vũ hồn dung hợp kỹ với Vương Đông thì ngay cả cái gọi là đãi ngộ này ta cũng không có. Nhưng có thể trách ai đây? Cũng do thực lực của mình không đủ. cũng do hồn hoàng đầu tiên của ta trong mắt bọn họ chỉ là một hồn hoàng 10 năm vô dụng. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch lên, sau đó hắn ngẩng đầu nhưng ánh mắt lúc này đã lạnh lùng hơn trước. Vũ Hạo à, ngươi không sao chứ? Vương Đông hỏi nhỏ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu rồi miễn cưỡng cười cười, không có gì đâu. Thật sự là ta không đủ tư cách làm đệ tử hạch tâm mà. Ta chỉ mới là một hồn sư 17 cấp. Vương Đông vội la lên, không, sự thật không phải thế mà. Chỉ là bọn họ không biết sự quan trọng của ngươi trong nhóm mà thôi. Tiêu Tiêu cũng liên tục gật đầu. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Vương Đông và Tiêu Tiêu, nét cười của Hoắc Vũ Hạo đã tự nhiên hơn trước. Ta thật sự không sao đâu. Đỗ chủ nhiệm cũng đã nói rồi đó, ta cũng có thể được các sự trợ giúp hỗ trợ như các đệ tử hạt tâm. Ta chỉ cần tiếp tục cố gắng đến kỳ thi lên cấp năm sau, sau đó ta sẽ trở thành một đệ tử hạt tâm chính thức. Vương Đông than nhẹ rồi buông tay Hoắc Vũ Hạo. Hai người đã ở chung một thời gian khá dài. Cả hai lại có chung Hạo Đông lực và Vũ Hồn dung hợp kỹ nên tính cách của Hoắc Vũ Hạo ra sao Vương Đông hiểu khá rõ. Vẻ ngoài của Hoắc Vũ Hạo trầm ổn, tính tình ôn hòa nhưng sâu trong nội tâm hắn lại vô cùng quật cường cố chấp. Vương Đông sau khi được hắn tiết lộ quá khứ mới hiểu thêm được phần nào mà thôi. Nhưng thật sự không ai có thể giúp hắn, chỉ có hắn mới có thể chiến thắng chính bản thân mình. Sau đó là phần chia lớp lại, các đệ tử năm nhất được chia vào 4 ban. Ban 1 bao gồm hệ cường công và hệ khống chế. Ban 2 gồm hệ phòng ngự và hệ mẫn công. Ban 3 là hệ phụ trợ, còn ban 4 gồm hệ thực vật và hệ trị liệu. Ngoài ra còn có các chiến hồn sư và khí hồn tùy theo vũ hồn đặc thù của mình mà được phân vào một trong 4 lớp trên. Thực lực ban 1 xem như là trội nhất, cả 3 người Vương Đông, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo đều được vào ban 1. Ban 2 thì có Tà Huyễn Nguyệt Am hiểu phòng ngự được xếp vào. Còn ban 3 thì không hẳn toàn bộ đều là hệ phụ trợ mà còn có một vài chiến hồn sư và khí hồn sư có thể vừa chiến đấu vừa phụ trợ như Ninh Thiên với Vũ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Còn ban 4 thì bao gồm các hồn sư gần như không có sức chiến đấu nhưng lại rất quan trọng trong các trận đấu lớn như các hồn sư hệ thực vật và hệ trị liệu. Từng cấp lớp đều được phân ban như thế nhưng cấp lớp càng cao thì số lượng đệ tử lại càng ít. Dù sao tỷ lệ đào thải tại Học viện Sử Lai Khắc vốn rất cao. Số đệ tử ngoại viện có thể thuận lợi tốt nghiệp hàng năm cũng không hơn 50 người. Nói cách khác hơn 300 người ở đây qua 10 năm sau có thể còn lại được 50-60 người đã là rất tốt. Sau đó là lượt giới thiệu các lão sư chủ nhiệm. Tin tốt duy nhất mà Hoắc Vũ Hạo có được chính là việc lão sư Chu Y vẫn tiếp tục là chủ nhiệm của bọn họ. Mỗi lớp có 2 lão sư chủ nhiệm, mà chủ nhiệm thứ 2 lại là người vốn vô cùng xem trọng Hoắc Vũ Hạo, Vương Ngôn. Chu Y cũng không ngờ một lão sư vốn dạy các lớp cao cấp lại vì Hoắc Vũ Hạo mà chạy xuống lớp năm nhất. Được rồi, mọi người theo thứ tự phân ban tìm chủ nhiệm của mình rồi trở về giáo học lâu. Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, ba ngươi theo ta nhận phần thưởng. Chủ nhiệm Đỗ Duy luôn nói tiếp. Hoắc Vũ Hạo lúc này dường như đã khôi phục bình thường, ít nhất biểu hiện ngoài khuôn mặt của hắn là như thế. Cả 3 người theo Đỗ Duy luôn tiến vào một giáo học lâu cấp cao nơi làm việc của các lão sư. Văn phòng của Đỗ Duy luôn nằm ở tầng chót, căn phòng này lớn hơn phòng Chu Y và không có quá nhiều vật dụng hoa lệ. Khắp nơi dựng đầy các giá sách, trong các giá sách lại có rất nhiều tư liệu có giá trị. Đỗ Duy luôn mỉm cười chỉ tay vào ghế, cả 3 người ngồi xuống đi. Hoắc Vũ Hạo à, không có gì phải áp lực đâu, ngoại trừ ngươi vẫn còn nhiều đệ tử ngoài 3 nhóm đầu mà. biểu hiện của ngươi trong kỳ sát hạt lần này không tệ. Ngươi lại có năng lực phụ trợ giúp Phương Đông hoàn thành vũ hồn dung hợp kỹ, chỉ có điều năng lực của ngươi còn cần phải được đề cao rất nhiều. Còn phần thưởng cho quán quân ngươi có thể dùng để xin học viện giúp ngươi có được một hồn hoàn thứ hai hoàn hảo. Nếu trong kỳ thi sát hạt lên cấp vào năm sau ngươi có biểu hiện tốt thì học viện sẽ xem xét đưa ngươi vào nhóm đệ tử hạt tâm. Đỗ chủ nhiệm à, sự thật không phải như vậy, Hoắc Vũ Hạo không phải chỉ có phụ trợ đệ tử. Hắn vừa nói đến đây đã bị Đỗ Duy Luân khoát tay ngăn lại. Trong mắt Đỗ Duy Luân thì đây chỉ là một đám nhóc đang cố thể hiện tình bạn mà thôi. Hoắc Vũ Hạo cũng kéo lấy tay áo Vương Đông rồi cung kính nói với Đỗ Duy Luân: cảm ơn Đỗ chủ nhiệm. Đệ tử sẽ cố gắng nỗ lực. Xin cảm ơn sự quan tâm của ngài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 83 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 83 hai khối hồn cốt. Đỗ Duy luôn rất hài lòng về thái độ của Hoắc Vũ Hạo. Tay hắn nhấc lên rồi chiếc nhẫn hồn bảo thạch trên ngón tay lóe sáng. Sau đó một túi da xuất hiện. Túi da này có vẻ là một kiện hồn đạo khí, trên túi da có một ít hoa văn màu xám. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận nhìn kỹ lại có thể thấy được tại mặt trên của túi da có dao động hồn lực rất nhỏ. Đỗ Duy luôn nói: lần này xem như mấy tên nhóc bọn ngươi may mắn. Học viện sau khi xem xét quá trình chiến đấu để giành giải quán quân của nhóm các ngươi đã nhận thấy biểu hiện của cả nhóm rất tốt. Đặc biệt có thể đánh bại các nhóm thực lực cực mạnh có cả hồn tôn. Ta cũng cố tình xin học viện một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng chỉ có một nên nó sẽ thuộc về ai là do quyết định của ba người. Ta cũng nói trước. Phần thưởng này chính là phần thưởng quý giá nhất trong 300 năm trở lại đây mà học viện dành tặng cho quán quân của kỳ sát hạt tân sinh. Vừa nói xong hắn liền đặt túi da vào tay Vương Đông. Vương Đông nhận lấy túi da. Vì Hoắc Vũ Hạo không thể trở thành đệ tử hạt tâm nên tâm trạng của hắn cũng không vui. Sư hưng phấn lúc đầu đã giảm bớt rất nhiều. Hắn cũng không để ý nhiều, trực tiếp mở dây thừng quanh miệng túi. Đột nhiên một tia sáng vàng từ túi da bay vọt lên cao rồi nhẹ nhàng lơ lửng trước tầm mắt của ba người Hoắc Vũ Hạo. Nhìn rõ lại thì tia sáng này chính là một khung xương dài bằng bàn tay. Khung xương này tỏa ra ánh vàng khiến cả ba người Hoắc Vũ Hạo khẽ chớp mắt một cái rồi lập tức chấn động. Hồn lực nồng đậm khiến không khí trong văn phòng như đặc lại, đây cũng là lần đầu tiên cả ba có cảm giác kỳ dị này. Đây là hồn cốt Vương Đông sợ hãi than. Tuy lúc trước Đỗ Duy Luân cũng đã nói trước về phần thưởng này nhưng cả bọn không thể tưởng tượng được phần thưởng lại là một khối hồn cốt. Đối với một hồn sư thì hồn cốt quý giá hơn hồn hoàn rất nhiều lần. Một hồn thú sau khi chết sẽ để lại một hồn hoàn. Nhưng trăm vạn hồn thú chết đi cũng chưa chắc có thể tạo thành một khối hồn cốt. Hồn thú cấp càng cao thì khả năng có hồn cốt càng lớn, nhưng chỉ có hồn thú 10 vạn năm trở lên mới có thể chắc chắn có hồn cốt. Một hồn sư sau khi có một hồn cốt thì thực lực sẽ tăng mạnh. Khi chiến đấu với các hồn sư cùng cấp sẽ có rất nhiều ưu thế. Mà một hồn sư chỉ có thể có tối đa 6 hồn cốt theo thứ tự là đầu, thân thể và tay chân. Trong 6 loại hồn cốt này quý giá nhất chính là hồn cốt thân thể, kế đến là hồn cốt đầu và sau cùng là hồn cốt tay chân. Nhưng thật sự có tiền cũng chưa chắc có thể có được hồn cốt. Ở mỗi quốc gia hồn cốt được xem là chí bảo không thể mang bán. Một khối hồn cốt có giá trị ít nhất là 10 vạn kim hồn tệ, nhưng thật sự nếu giao dịch thì chỉ có thể dùng hồn cốt đổi hồn cốt. Tuy học viện Sử Lai Khắc có lịch sử lâu đời và tài phú hùng mạnh nhưng hồn cốt dự trữ chắc chắn không có nhiều. Chỉ có những đệ tử vô cùng xuất sắc hoặc có cống hiến quan trọng cho học viện mới có thể được thưởng hồn cốt. Một đệ tử được thưởng hồn cốt chứng tỏ tương lai người này có thể mang đến cho học viện lợi ích lớn hơn giá trị của hồn cốt. Hoắc Vũ Hạo vốn còn tức giận trong lòng nhưng sau khi thấy khối hồn cốt này thì mọi sự tức giận đã dần tan biến. Uất ức trong lòng hắn biến mất không phải vì hắn muốn có được khối hồn cốt này mà vì học viện đã cho hắn thấy được sự công bằng khi ban thưởng. Hắn không thể trở thành đệ tử hạt tâm cũng không phải là lỗi của học viện thật sự bất công sao? Hắn vốn chỉ có một hồn hoàng, có rất nhiều đệ tử ở ban tân sinh có tu vi cao hơn hắn. Mặc dù hắn là thành viên của nhóm quán quân nhưng trong mắt mọi người hắn chỉ là nhân vật phụ. Hồn hoàng duy nhất của hắn trong mắt mọi người cũng chỉ là một hồn hoàng 10 năm tầm thường. Nếu hắn là Đỗ Duy Luân thì hắn có cho phép Hoắc Vũ Hạo kia trở thành đệ tử hạt tâm hay không? Khúc mắc trong lòng đã được giải trừ nên tâm trạng Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên nhẹ nhàng. Thần sắc lạnh nhạt thờ ơ lúc đầu đã được thay bằng sự cung kính tôn trọng. Đỗ Duy Luân mỉm cười không ngờ phải không, nhưng đây là sự thật, phần thưởng của các ngươi chính là một khối hồn cốt. Chắc các ngươi cũng biết sự quý báu của hồn cốt rồi nên việc đưa nó cho người nào phải được cân nhắc thật kỹ. Nhưng cũng không thể để vì một khối hồn cốt mà ảnh hưởng đến tình bạn. Hồn cốt tuy khó kiếm nhưng vẫn không bằng tình bạn bè thân thiết. Nói thế cũng đủ rồi, ta sẽ giới thiệu sơ qua về khối hồn cốt này. Hồn cốt này là do ta đặc biệt vì các ngươi mà chọn. Hồn sư hệ cường công hay khống chế đều có thể dùng. Đây là một hồn cốt chân trái tên là Không Minh Ma Báo Tả Thối Cốt. Sau khi hồn sư dung hợp hồn cốt này thì tốc độ bản thân sẽ tăng mạnh đồng thời nhận được một kỹ năng công kích bằng chân trái. Hồn cốt khi dung hợp với các vũ hồn khác nhau sẽ tạo thành kỹ năng khác nhau nhưng kỹ năng này chắc chắn sẽ phù hợp với hồn sư đã dung hợp nó. Đây cũng là chỗ tốt nhất của hồn cốt. Túi da này cũng xem như là một món quà ta tặng cho các ngươi, nó có khả năng ẩn giấu dao động của hồn lực. Các ngươi sau khi trở về phải nhanh chóng dung hợp. Tuy rằng học viện rất an toàn nhưng đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mà người xưa đã nói thì không bao giờ sai. Hơn nữa việc phần thưởng hồn cốt này ta muốn các ngươi phải giữ bí mật không được nói cho người khác biết dù là người thân nhất. Sau khi cất hồn cốt vào túi da thì chủ nhiệm Đỗ Duy luôn tiễn cả ba người đến tận cửa. Cả ba cung kính cúi chào rồi rời khỏi giáo học lâu. Vừa ra khỏi cửa giáo học lâu thì cả ba không hẹn mà cùng ngừng lại rồi liếc nhìn nhau. Sau đó Tiêu Tiêu nói để cho Vũ Hạo đi. Vương Đông gật đầu mình đồng ý với bạn. Lúc này ánh mắt hai người đều nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, sau đó Vương Đông đưa túi da đến trước mặt hắn. Trong ba người thì thực lực Hoắc Vũ Hạo là yếu nhất. Nếu có thể dung hợp hồn cốt này thì hắn sẽ có thêm một kỹ năng công kích. Tốc độ của bản thân cũng tăng lên và quan trọng nhất là Hoắc Vũ Hạo sẽ đủ thực lực để giành lấy vị trí đệ tử hạt tâm. Lúc này Hoắc Vũ Hạo lại kiên quyết lắc đầu không được, hồn cốt này ta không thể nhận. Vương Đông ngươi không biết phải ưu tiên cho con gái hay sao? Hồn cốt này chúng ta phải đưa cho Tiêu Tiêu mới đúng. Đây chỉ là lần sát hạt đầu tiên của chúng ta thế nên chỉ cần sau này chúng ta không ngừng nỗ lực tu luyện thì sẽ đạt được càng nhiều thành tích tốt hơn nữa. Việc được thưởng thêm hồn cốt cũng không phải không thể. Cả ba chúng ta chỉ có mình Tiêu Tiêu là con gái, chúng ta là nam nhi thân dài vai rộng sao có thể giành được. Dơn, gơn, hơn, vơn, hơn, ơi nói ngược lại đi em. Trong ba người chỉ có mình em là nam mới đúng. Phải ưu tiên cho em chứ 16 thiệt là tức chết tôi mà 16 biên cười chết tôi mà 110 tuy Hoắc Vũ Hạo còn nhỏ tuổi nhưng hắn cũng biết chủ nhiệm Đỗ Duy luôn khi đưa ra khối hồn cốt này không hề nghĩ sẽ dành cho hắn. Huống chi hắn lại là trưởng nhóm. Một trưởng nhóm sao có thể đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu được. Đến lượt Tiêu Tiêu ngẩn người không được, không thể được đâu Vũ Hạo. Trong trận đấu vai trò của bạn là quan trọng nhất, nếu không có bạn thì chúng ta không thể có được hồn cốt này. Hơn nữa bạn cũng là người cần có hồn cốt này nhất. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười Tiêu Tiêu à, bạn không cần nói nữa đâu. Mình đã quyết định rồi, cho dù hai người có nói gì đi nữa mình cũng sẽ không chấp nhận. Hơn nữa bạn hãy nghĩ kỹ đi. Tuy là sau khi dung hợp hồn cốt mình sẽ có thêm một kỹ năng công kích nhưng mình là một hồn sư hệ tinh thần mà. Đối với mình thì có thêm một kỹ năng chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Cái mình cần lúc này là dựa vào năng lực bản thân của mình để cố gắng rồi trở nên mạnh mẽ. Nếu lúc này có được hồn cốt mình sẽ có cảm giác ỷ lại và sẽ gây khó khăn cho việc tu luyện sau này. Bạn lại không giống mình, đối với một người có vũ hồn song sinh như bạn thì tốc độ là điều quan trọng nhất. Khi chiến đấu nếu tốc độ của bạn tăng lên thì mức độ an toàn của bạn và mọi người cũng sẽ được đảm bảo. Thời gian thi triển hai khí vũ hồn cũng nhanh hơn. Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, bạn là người thích hợp nhất, hơn nữa ưu tiên nam nữ nên bạn không được từ chối nữa. Vương Đông nhìn Tiêu Tiêu rồi lại quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo sau đó nhăn mặt tên Hoắc Vũ Hạo kia. Ngươi thật sự là người trọng sắc khinh bạn mà Tiêu Tiêu buộc miệng cười bạn còn dám nói. Đối với Hoắc Vũ Hạo thì bạn là sắc còn mình mới là bạn đó. Người ta thi triển vũ hồn dung hợp kỹ là một nam một nữ nên nếu có ôm nhau cũng không khó coi. Còn hai người hai tên con trai ôm nhau hi hi hi. Vương Đông giận quá hóa thẹn vung cánh tay đang cầm túi da ném vào người Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chụp lấy rồi nói đã thế mình cũng không khách khí. Lần sau nếu nhóm chúng ta có thể tiếp tục có được hồn cốt thì hai người tự chia nhé. Nói xong cô bé liền thu túi da vào trong hồn đạo khí trữ vật của mình, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo à. Ngươi đã không được chọn làm đệ tử hạch tâm việc này. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu không sao đâu. Ta cũng không phải một đứa bé bé thật mà 11. Ta đã suy nghĩ thông suốt. Nếu ta và ngươi phối hợp với nhau thì ta miễn cưỡng xem như là đệ tử hạch tâm, nhưng nếu chỉ có một mình ta thì sao? Ta có thể chiến thắng đối thủ sao? Chỉ cần đối phương có năng lực công kích diện rộng không bị ảnh hưởng bởi linh hồn trùng kích của ta. Lúc đó ta lại không được ngươi hỗ trợ thì ta có thể chiến thắng sao? Học viện không chọn ta làm đệ tử hạch tâm là rất công bằng. Đây cũng là cơ hội để ta nỗ lực tu luyện chứng minh năng lực của mình. Nói hay lắm. Một giọng nói quen thuộc đã từng khiến cho ba người run rẩy khi nhớ đến vang lên. Sau đó Chu Y chậm rãi bước đến trước mặt ba người. Chu lão sư ba người vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Chu lão sư và Vương lão sư đã dẫn các đệ tử ban một năm nhất đến giáo học lâu rồi. Tại sao lúc này Chu lão sư lại xuất hiện ở đây? Chu Y nhìn kỹ Hoắc Vũ Hạo một lúc rồi tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Vũ Hạo à, lần này ta đến đây là để tìm ngươi nhưng không ngờ ngươi đã nghĩ thông rồi. Ta thật sự vui mừng. Ngươi thật xứng đáng làm đệ tử của ta. À đúng rồi, các ngươi đã đạt được quán quân tại sát hạt tân sinh, ta là chủ nhiệm lớp cũng phải có phần thưởng chứ. Vừa nói xong thì chiếc vòng tay trữ vật màu bạc của Chu Y lóe sáng, sau đó một túi da xuất hiện trên tay. Dơn. Gơn. Oạt. quen quá, quen quá nha. Hai ba người Hoắc Vũ Hạo trợn mắt ngạc nhiên. Túi da này lại giống túi da mà chủ nhiệm Đỗ Duy luôn vừa tặng bọn họ như đúc. Trời ơi, ba người đồng thanh kêu lên. Chu Y cũng giật mình, có chuyện gì sao? Tiêu Tiêu cũng không nói nhiều. Cô bé lấy túi da mà mình vừa cất vào cho Chu Y xem. Cho dù chủ nhiệm Đỗ Duy luôn đã dặn dò, nhưng đối với vị lão sư mà cả ba hết sức tôn kính này thì bọn hắn không muốn giấu diêm chút gì. Chu Y thất kinh nói, cái này chẳng lẽ là phần thưởng học viện ban cho các ngươi? Ba người Hoắc Vũ Hạo đồng thời gật đầu. Ánh mắt Chu Y lộ rõ vẻ kích động nói, khó trách Đỗ chủ nhiệm cứ ra vẻ thần thần bí bí. Không ngờ phần thưởng của các ngươi lại là khối hồn cốt này. Hoắc Vũ Hạo nói lại ngắn gọn mọi chuyện. Hơn nữa còn nhấn mạnh bọn họ đã quyết định đưa khối hồn cốt này cho Tiêu Tiêu sử dụng. Chu Y gật đầu nói, các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan. Một khối hồn cốt trước mặt cho dù là cường giả cấp bậc hồn đế hay hồn đấu la cũng khó mà giữ bình tĩnh được. Cái ta cho các ngươi cũng là một khối hồn cốt. Đây là thứ hoàn toàn xứng đáng với các ngươi. Còn nhớ trận chiến với Ninh Thiên, Vu Phong và Nam Môn Doan Nhi không? Lần đó ta đánh cược với lão sư của bọn họ mới thắng được khối hồn cốt này. Mặc dù nó chỉ tầm hạng trung, phẩm chất cũng không cao, nhưng nó có đặc tính dung hợp. Chỉ cần có thể tìm được hai khối hồn cốt có thuộc tính tương tự với nó thì có thể cùng dung hợp. Nhờ thế, có thể nói nó là một thứ vô giá. Bất quá, những hồn cốt có thuộc tính tương ứng với nó sợ rằng không nhiều lắm. Ta nghĩ các ngươi nên dung hợp với nó đi. Nó là khối hồn cốt ở bên cánh tay trái, còn gọi là bí pháp hồn tả tí cốt hồn cốt cánh tay trái. Thật ra, nó cũng không thực sự là một hồn cốt bởi vì nó không phải rơi ra từ hồn thú. Cái bí pháp hồn tả tí cốt này chỉ có thể có được từ một phương pháp đặc thù cũng vô cùng tàn nhẫn. Trong vòng nửa canh giờ phải giết 100 hồn thú cùng loại. Sau đó dùng bí pháp khơi gợi linh hồn của bọn chúng. Mà xác suất thành công chỉ có 10%. Nghe phương pháp có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất ít khi được hồn sư sử dụng. Bởi vì xác suất thành công quá thấp mà lại còn vô cùng tàn nhẫn. Nếu sử dụng trực tiếp, nó sẽ giúp biên độ của hồn lực tăng lên 5%. Đừng coi thường 5% này. Biên độ tăng trưởng là cái cốt lõi. Hiện giờ các ngươi chưa đủ mạnh để cảm nhận được. Nhưng sau này, lợi ích sẽ ngày một rõ ràng hơn. Hoắc Vũ Hạo đưa tay nhận lấy túi tự Chu Y. Sau đó quay đầu nhìn Vương Đông. Vương Đông quay mặt đi nói, đừng nhìn ta. Ta không cần loại hồn cốt tầm thường này. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Vương Đông, trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại tràn ngập cảm động. Hắn đương nhiên biết Vương Đông cố tình làm thế để nhường cho hắn khối hồn cốt này. Tuy ban nãy hắn nói với Tiêu Tiêu khi nào có được những khối hồn cốt khác sẽ chia cho bọn hắn sau, nhưng biết chừng nào mới có được. Hồn cốt dễ dàng có vậy sao? Hai má của Vương Đông dưới ánh nắng càng lộ vẻ đỏ hồng. Ánh sáng mặt trời buổi sớm mai càng làm khí thế cả người hắn tăng thêm phần rực rỡ. Tuy hắn đã quay mặt đi nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn có cảm giác hắn đã hết sức kiên quyết. Hắn biết Vương Đông làm thế vì muốn giúp đỡ mình, nên cũng không tiếp tục từ chối nữa. Hắn cẩn thận cất khối hồn cốt vào, đồng thời cũng khắc sâu tình huynh đệ này vào tận đáy lòng mơ hai huynh đệ răng. Khi mô lại sang tình huynh muội đới 131. Cái tình của con trai đôi khi không phải thể hiện bằng lời nói mà là hành động. Ôi da, cái hồn cốt này xài được, ngươi giữ đi, mai mốt ta giúp ngươi hấp thu nó. Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm lại bất ngờ vang lên, dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng lên. Thiên Mộng ca. Nghe giọng nói của nó, nhất thời Hoắc Vũ Hạo có cảm giác như đã trở về với gia đình. Những uế khuất, những nỗi khó chịu hắn cố đè nén trong lòng lại không kiềm chế được mà trào dâng. Đôi mắt hắn cũng theo đó mà hơi hơi phím hồng. Nhưng chuyện này, Chu Y, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại cứ ngỡ hắn bị hành động của Vương Đông làm cảm động. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận nói, Tiểu Vũ Hạo ngoan, đừng buồn nữa. Có ca làm chỗ dựa cho đệ, những tên chết tiệt kia tầm nhìn hạn hẹp, xem ca là một hồn hoàng 10 năm tầm thường ư. Hừ, đệ yên tâm. Vài năm nữa, ta sẽ cho bọn họ sáng con mắt ra. Nhất định bọn họ phải khiếp sợ run rẩy khi thấy thập niên hồn hoàng này. Vẫn là câu nói cũ. Để nhanh nhanh đạt cấp 20 đi. Tới lúc đó, ca ca đây cam đoan không còn ai dám khi dễ đệ nữa. Dạ, nhất định trước khi tốt nghiệp tân sinh đệ sẽ đạt được cấp 20. Tuy những ước chế trong lòng hắn đã tiêu tan, nhưng cái tin không thể trở thành đệ tử hạt tâm cũng khiến trong lòng Hoắc Vũ Hạo tăng thêm vài phần gấp gáp. Với tu vi hiện giờ của hắn, việc có thể ở lại học viện Sử Lai Khắc không cũng thật khó nói. Chu Y nói, Vương Đông, ngươi và Tiêu Tiêu về trước đi, ta có chuyện cần nói với Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt toát lên vẻ cổ vũ. Sau đó dí dí một nắm đấm về phía hắn rồi mới cùng Tiêu Tiêu rời đi. Chu Y đi đến cạnh Hoắc Vũ Hạo. Bà đưa tay phải nắm lấy cánh tay hắn. Sau đó hắn có cảm giác cả người như đang bay lượn trên mây. Lát sau, khi Chu Y dừng lại, hắn mới giật mình phát hiện Chu lão sư lại một lần nữa dẫn hắn đến khu vực thí nghiệm hồn đạo khí. Lần trước đến đây đã ghi khắc một ấn tượng quá mãnh liệt trong lòng hắn, khiến hắn nảy sinh ý muốn học tập chế tạo và sử dụng thứ đồ hồn đạo khí này. Hôm nay, lý do hắn đến đây, tất nhiên hắn đã đoán ra rồi. Chu lão sư, Phạm Vũ lão sư chịu nhận đệ tử sao? Hoắc Vũ Hạo cố kìm nén cảm xúc hỏi. Chu Y cười cười nói, ngươi đúng là một đứa trẻ thông minh. Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, hiện giờ với tu vi này, ngươi rất khó có thể tiếp tục ở lại. Điều kiện lên lớp 2 chính là phải đạt 2 hồn hoàng, ngươi nhất định phải đạt được. Ngươi kim tu hồn đạo khí ta không phản đối, nhưng trụ cột vẫn là tu luyện vũ hồn. Bởi vậy, chuyện quan trọng hiện giờ là ngươi phải phân bố thời gian cho rõ ràng và hợp lý. Chu Y vừa nói vừa dẫn Hoắc Vũ Hạo vào bên trong khu vực thí nghiệm. Bóng người Phạm Vũ nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ. So với vẻ mặt lạnh lùng lần trước thì hôm nay đã có phần nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn còn chủ động choàng vai Hoắc Vũ Hạo. Nói, trận chung kết khảo hạch tân sinh của ngươi ta cũng có xem. Thật phấn khích. Ngươi làm tốt lắm. Chu Y kinh ngạc nhìn sang Phạm Vũ. Bà tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ngoài nóng trong lạnh, còn Phạm Vũ lại khác. Hắn rất ít khi nào mở miệng khen người khác vì cái tôi quá cao, tính tình hết sức kiêu ngạo. Hoắc Vũ Hạo chỉ là đệ tử năm nhất đã có thể làm hắn mở miệng khen ngợi thật quá sức tưởng tượng. Chào Phạm Vũ lão sư. Hoắc Vũ Hạo cung kính hành lễ chào Phạm Vũ. Phạm Vũ gật đầu nói, ta nghe Chu Y nói tinh thần dò xét của ngươi có chút tiến bộ, thử cho ta xem. Hắn là dạng người có thể dùng cả đời để nghiên cứu thứ hắn thích, thế nên vừa gặp Hoắc Vũ Hạo liền lập tức làm việc. Dạ. Bách Vạn Niên Hồn Hoàng màu trắng tinh từ dưới chân hắn dâng lên. Trong đáy mắt hắn cũng lóe ra một tia sáng màu vàng. Và trong hồn hoàng màu trắng kia cũng ẩn hiện một chút ánh kim. nhưng tiếc là không có ai chú ý đến. Tinh thần tham trắc cộng hưởng nháy mắt được phóng thiết ra, bao trùm lấy phạm vi 50 thước. Phạm Vũ sau khi cảm nhận được những biến hoa xung quanh mới mỉm cười hài lòng. Gật đầu nói u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Quả nhiên tiến bộ không nhỏ. Khó trách các ngươi có thể đạt quán quân. Có tinh thần dò xét tiên liệu tiên cơ này. Ơi chà! Phạm Vũ đang nói đột nhiên phát hiện tinh thần dò xét có chút biến đổi. Phạm vi dò xét đang dần dần rút lại, cuối cùng chỉ còn dò xét trên một phương hướng. Và khoảng cách cũng dần dần kéo dài ra. Cái cảm giác này thật quá thần kỳ. Chu Y đang ở bên trong tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo. Vẻ mặt bà đồng dạng biến sắc. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Bà thất thanh nói ngươi làm thế nào? Mặc dù biết hai lão sư bên cạnh đều hết sức kinh ngạc nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không lên tiếng trả lời. Vì hắn vẫn tập trung toàn bộ tinh thần gia tăng phạm vi đạt đến mức độ cao nhất. Lát sau cũng đến được cực hạn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mời ngừng và thu lại hồn kỹ của mình. Ánh mắt Phạm Vũ nhìn hắn sáng rực. 121 thước. Tốt lắm, ngươi đúng là không làm ta thất vọng. Vũ Hạo, ta hỏi ngươi một câu. Hồn kỹ này có thể tiếp tục tăng trưởng nữa không? Hoắc Vũ Hạo do dự một chút rồi gật đầu. Được. Phạm Vũ hét lớn một tiếng, dọa Hoắc Vũ Hạo và Chu Y nhảy dựng lên. Sau đó hắn quay sang vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói đi theo ta. Nói xong hắn lại xoay người đi thẳng vào bên trong khu vực thí nghiệm. Thái đầu, lại đây. Phạm Vũ vừa lên tiếng gọi. Tích tắc sau Hoắc Vũ Hạo liền trông thấy vị thái đầu lần trước hắn đã gặp đang vội vàng chạy đến. Thấy Hoắc Vũ Hạo hắn vui mừng nói là đệ a. Hoắc Vũ Hạo. Đã lâu không gặp Hoắc Vũ Hạo thấy thái đầu thật thà chất phát nhất thời mỉm cười nói chào Hòa đại ca. Cơ thể huynh có vẻ cứng rắn hơn trước nha. Quả thật làn da rám nắng, cơ thể cường tráng của Hòa thái đầu hiện giờ đã không khác những người trưởng thành như Phạm Vũ là bao.